Hắc ám Tây Du hồi thứ 78, thập nhị tổ vu. Mặc kệ mấy người kia, không phải là cố ý không thèm để tâm đến mình. Ở trước mặt cường địch, bọn họ lại thản nhiên như không thấy gì. Chỉ bao nhiêu đó đã đủ để Hàng Nga phải phẫn nộ. Các ngươi, một lũ chuột nhắt dám không coi ai ra gì. Một tiếng khẽ kêu, Hàng Nga xuôi hai tay, cả người bỗng nhiên xoay tròn tại chỗ. Theo Hàng Nga xoay tròn, vô số cánh tay lớn nhỏ loan nguyệt từ giữa song trưởng bắn ra. Mà lại tất cả những thứ này tựa hồ đều bị Hàng Nga khống chế, không hề nhiễu loạn. Tất cả đều bay về 6 người phía đối diện. Ngay tại thời khắc, Tô Ngộ Không cùng với Lục Nhĩ Mi Hầu vừa định tiến lên ngăn cản, vị xích hồng sắc đại hán kia cười ha ha lên một tiếng nói lớn, để cho ta đi trước luyện tay một chút, ha ha ha. Sau đó, đại hán này hai tay trong nháy mắt biến thành hai cái long chảo. Chỉ có điều, tay phải là xích hồng sắc, tay trái lại là màu xanh đậm. Sau đó, vô số loan nguyệt vụn vụt bay tới, vậy mà toàn bộ bị một đôi long chảo đánh rời lã chã. Long chảo bay múa, thậm chí đã vượt qua đôi mắt của Lục Nhĩ Mi Hầu có thể bắt kịp. Ở đây chỉ có văn sĩ trung niên kia, cùng với hỏa nhãn kim tinh của Tô Ngộ Không đang thôi động toàn lực mới có thể thấy được rõ ràng. Chỉ thoáng chốc, 108 vầng loan nguyệt sắc bén đều bị xích sắc đại hán, một đôi long chảo đánh văng tung tóe ra xung quanh. Chỉ là, dựa theo tình hình mà đoán định, vị đại hán này cũng không hề dễ chịu một chút nào, bởi vì từ đôi tay đang khẽ run, có thể nhận ra được 108 cánh tay loan nguyệt kia tuyệt đối cũng không dễ dàng chống đỡ. Nhưng dù sao một chiều này cũng đã tiếp được. Hừ, xem ngươi một đôi long chảo thì có được bao nhiêu lợi hại. Nói xong, Hàng Nga tiếp tục thủ quyết, chuẩn bị xuất ra chiêu thức mới. Lúc này từ nơi xa bỗng nhiên bay tới ba đóa thành vân, nhạc khí ôn hòa vang lên. Thời khắc vừa nghe thấy tiếng nhạc, đám mây còn ở xa tít chân trời, thế nhưng chỉ nháy mắt về sau, ba đóa thành vân đã đến ngay trước mắt. Lúc này trong sân bảy người, Hàng Nga thì không cần phải nói, chính là thiên đạo hóa thân, sở hữu một thân cao thâm mặt chắc tu vi. Mà xích hồng sắc đại hán Trúc Long Trúc Cửu Âm cũng có được thánh nhân đỉnh phong thực lực, hơn nữa còn là người sống sót cuối cùng của Long Chỉ nhất tộc, đương nhiên có rất nhiều thần thông bất khả tư nghị. Văn sĩ trung niên thì là thượng cổ yêu tộc yêu sư Côn Bằng. Côn Bằng cơ hồ là từ thời kỳ hồng hoang tồn tại dị chủng, đi qua vô số năm tu luyện, ngay cả giai đoạn thần yêu đại chiến đều chưa từng vẫn lạc. Người nào có ý xem thường hắn, vậy tuyệt đối phải lãnh lễ hậu quả kinh khủng không thể tưởng tượng. Mà Tôn Ngộ Không lúc này cũng là có cảnh giới thánh nhân đỉnh phong. Tuy rằng Tôn Ngộ Không bởi vì một vài duyên cớ chưa thể chứng được đại đạo, thế nhưng sau khi dung hợp bốn khối ngũ thải thần thạch thì ngay trong cuộc chiến này cũng có thể nói là một phương thế lực không thể nào xem nhẹ. Kỳ thực, ngay cả chính Tôn Ngộ Không cũng một mực cảm thấy kỳ quái. Lúc trước, hắn tại linh đài Phương Tốn Sơn của Tu Bồ Đề Tổ Sư, nơi đó học lấy thành tựu trở về, đã là đế cấp đỉnh phong tu vi. Về sau ăn vụng, vô thượng kim đan của Thái Thượng Lão Quân, thực lực càng là vượt ra đế cấp, gần như đạt tới thánh nhân sơ kỳ thực lực. Thế nhưng, chính mình lại chưa bao giờ chứng được đại đạo. Liền xem như Tây Hành, lấy được kinh văn về sau, đã thu hoạch được thần ngoại hóa thân, đấu chiến thắng Phật, lại thêm chính mình thác thiên cự viên chi thân. Tôn Ngộ Không là dự định chém mất tam thi để chứng được đại đạo. Chưa từng nghĩ rằng khi tử chiến với Ngọc Hoàng Đại Đế một trận, song thi hủy hết. Điều này đã khiến Tôn Ngộ Không buồn bã hồi lâu. Dưới sự bất đắc dĩ, Tôn Ngộ Không chỉ có thể lựa chọn lấy lực chứng đạo, tu luyện vô thượng kim thân. Về sau, từ khi thôn vệ dung hợp khối thứ nhất ngũ thải thần thạch, chính mình phảng phất phát sinh ra một loại biến hóa nào đó không thể nói rõ. Mỗi lần dung hợp thêm một khối thần thạch, thực lực của Tôn Ngộ Không đều sẽ tăng lên rất nhiều. Pháp lực đề thăng đến trình độ khó mà tưởng tượng. Có thể là đối với những kẻ khác phải tu luyện đến hàng chục vạn năm mới có thể đạt được. Thế nhưng, thực lực rõ ràng đang gia tăng mà vẫn không cách nào chứng được đại đạo, vô pháp đạt được thiên địa tán thành. Theo lý thuyết, thời điểm chính mình dung hợp thủy hệ thần thạch đã ngộ thủy chi đại đạo, mà lại thổ hệ, kim hệ, thậm chí về sau là hỏa hệ, cũng đều ngộ ra một số tiểu đạo. Bình thường, chỉ cần cảm ngộ bất luận là một loại nào đại đạo, đều sẽ lập địa thành thánh, đạt được thiên địa pháp tắc tán thành. Đại đạo 3000, tiểu đạo vô số, duy chỉ có chính mình, đại đạo, tiểu đạo, tất cả đều ngộ, lại không cách nào chứng đạo. Có thể ngộ đạo lại không thể chứng đạo, thật không sao hiểu nổi. Bởi thế rơi vào tình huống này, Tôn Ngộ Không cũng chẳng có cách nào lý giải được. Có thánh nhân đỉnh phong chiến đấu thực, lại không cách nào vận dụng thiên địa đại đạo. Từ trước tới nay, Tôn Ngộ Không khi chiến đấu đều dựa vào nhục thân của mình tới cận thân giao kích với địch thủ, không cách nào vận dụng đại đạo thánh nhân, cũng chỉ có thể dựa vào sát chiến. Không phải vậy, chỉ bằng những đạo pháp tầm thường xuất ra, đối với thực lực thánh nhân trong mắt kẻ khác quả thực đáng cười. Bất quá, kể từ khi gặp được Hằng Nga một khắc này, Tô Ngộ Không tâm lý bỗng nhiên có chút minh ngộ. Đối với mình tại sao lại chậm chạp vô pháp chứng được đại đạo cũng đã có chút manh mối. Không kể đến Tô Ngộ Không đã có được thánh nhân đỉnh phong thực lực, những người còn lại là Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Mộc Cảnh Tịch, Mộc Quy cũng đều là thánh nhân cường giả. Nhưng là ở đây 7 vị thánh nhân, trừ yêu sư Côn Bằng còn lại 6 người, vậy mà hoàn toàn đều không cách nào thấy rõ bà đó Thành Vân vừa rồi là xuất hiện như thế nào. Tràng cảnh quá mức quỷ dị để 6 người còn lại trong nháy mắt quay về trạng thái đề phòng. Đừng nóng vội, không cần phải lo lắng. Đường đường Nguyên Thủy Thiên Tôn Đại Thần, chẳng lẽ lại còn có mặt mũi đánh lén mấy tên hậu sinh tiểu bối này sao? Bà đó Thành Vân sau khi hạ xuống, yêu sư Côn Bằng lập tức thân hình chớp động, thoáng một cái đã tiến lên, đem Trúc Long cùng Tô Ngộ Không bọn người toàn bộ ngăn cản ở phía sau. Nghe được Côn Bằng nói như thế, Thông Thiên giáo chủ nhất thời phẫn nộ quát. Hay lắm, đúng lúc yêu tộc các ngươi hội tụ đông đủ cả. Hôm nay mục đích của chúng ta cũng là tiêu diệt các ngươi. Lúc này Tô Ngộ Không cũng nhận ra hai người là Thái Thượng Lão Quân cùng Thông Thiên giáo chủ, còn một người khác tất nhiên là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mà lại mới vừa rồi, Côn Bằng tiền bối cũng đã nói qua tên của người này. Bây giờ tại cửa ngõ của cực đông chi địa Tàng Mộc Xâm Lâm, có thể nói là tụ tập tất cả đỉnh phong cao thủ của hai phe yêu tộc cùng đạo gia còn sót lại. Phe yêu tộc có thượng cổ yêu tộc tuyệt đỉnh cao thủ yêu sư Côn Bằng, còn có hạ thủ số 1 của thượng cổ yêu tộc Đế Tuấn, chiến tướng Trúc Long Trúc Cửu Âm. Hiện tại còn có yêu tộc vương giả Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, dung hợp 4 khối ngũ thải thần thạch, mang thực lực thánh nhân đỉnh phong cường giả. Còn nữa, nắm giữ 6 giọt thần long chân huyết, Lục Nhĩ Mi Hầu Đế Yêu Hoàng. Mà lại trong số đó, có 2 giọt thuộc về ngũ đại long tổ, thượng cổ di tộc Linh Mộc tộc, tộc trưởng Mộc Cảnh Tịch, một thân mộc hệ đạo thuật, quỷ thần khó lường, mà lại nghe nói khả năng hồi phục, có thể so sánh cùng với vô thượng kim đan của Thái Thượng Lão Quân. Thượng cổ yêu tộc Huyễn Yêu tộc, tộc trưởng Mộng Quy, có được huyễn thuật mạnh mẽ. Ở thời kỳ thượng cổ, liền cả thánh nhân đều vô pháp khám phá huyễn thuật chí tôn nhất tộc, mà nói về tộc trưởng đương nhiệm càng là hậu sinh khả úy. Mặt khác về đạo gia, có thiên đạo hóa thân Hằng Nga, nghe nói thực lực tu vi đã vượt qua thánh nhân chi cảnh, mà lại nếu là thiên đạo hóa thân, tất nhiên có thần thông cực kỳ mạnh mẽ. Đạo gia Tam Thanh, thánh nhân đỉnh phong Thông Thiên giáo chủ, lần trước tại Thiên Đình đại chiến, một mình đối đầu vô số yêu tộc đầu mục, lại chưa từng thụ lấy một điểm thương tổn. Ngay cả tu Bồ Đề tổ sư cũng chỉ có thể vận dụng chí bảo Bồ Đề nhánh mới có thể miễn cưỡng chấn áp. Thánh nhân sơ kỳ Thái Thượng Lão Quân tại trận đại chiến thần yêu lần trước trọng thương chưa chết, tuy rằng mất đi bảo vật Bát Quái Lô, may mắn về sau được Nguyên Thủy Thiên Tôn trợ giúp, chẳng những khỏi hẳn thương thế, càng là nhân họa đắc phúc, thực lực nhất cử tăng lên tới thánh nhân trung kỳ. Hai phe nhân mã không thể nói rõ ai mạnh ai yếu, bất quá chỉ có thể khẳng định là trận đại chiến này tuyệt đối không thể tránh khỏi. Không nói đến Thông Thiên giáo chủ và Thái Thượng Lão Quân cùng Tôn Ngộ Không có đại thù, chỉ riêng phần Hằng Nga kia một bộ thế quyết tâm tất phải chu sát Tôn Ngộ Không, thì xảy ra một trận đại chiến này là điều tất yếu. Tuy rằng Hằng Nga cũng biết Tam Thanh bỗng nhiên xuất hiện vào đúng lúc này, khẳng định là muốn mượn thêm sức mạnh của nàng ta để nhất cử diệt sát yêu tộc, còn sót lại cào đoàn chiến lực. Mà lại chỉ cần lần này thành công, yêu tộc kia về sau chẳng khác nào là phế. Chỉ cần những kẻ mang thánh nhân chi cảnh đều chết, còn lại mấy tên yêu đế cũng không làm nên nổi sóng to gió lớn gì. Mà lại Phật Môn, đúng, nói về Phật Môn thì Hằng Nga chính là người rõ nhất. Nếu như không phải là mình sau cùng xuất thủ, tên chư yêu kia tất nhiên sẽ khiến Tây Phương Giáo phải diệt môn. À, chư yêu, tại sao thời khắc khi nghĩ đến người này, tâm lý liền sinh ra một chút dao động rất kỳ quái. Trước đó tuy rằng bởi vì dùng đại pháp lực dẫn đến mê man, nhưng lúc tỉnh lại, việc trước tiên, Hằng Nga liền đã đem toàn bộ thần thức trước kia hoàn toàn phong ấn lại, thật đúng là kỳ quái. Chỉ là liền xem như biết rõ bị lợi dụng, chẳng qua Hằng Nga lại không nói gì thêm. Bọn họ đang lợi dụng chính mình cũng không phải là không hề lợi dụng bọn họ. Chỉ cần Tam Thanh có thể kiềm chế lại những kẻ phiền phức kia, Hằng Nga sẽ lấy tốc độ nhanh nhất diệt sát Tôn Ngộ Không. Hằng Nga trước đó chưa nhất cử đoạt mạng yêu hầu, chỉ vì muốn dò xét qua một chút. Nghĩ như vậy, Hằng Nga chậm rãi đưa tay cầm xuống hai khỏa bông tai. Trong nháy mắt, thực lực cùng khí thế của nàng ta bỗng nhiên bạo tăng, phút chốc đã để thẳng gấp 2 lần. Trước đó thì đã có thánh nhân đỉnh phong thực lực, lần này bạo tăng gấp đôi về sau, thực là kinh hãi đến độ nào. Ngay tại thời khắc, Tôn Ngộ Không còn đang sững sờ, Hằng Nga đã biến mất tại chỗ. Chỉ tức khắc thì xuất hiện sau lưng Tôn Ngộ Không, đại thánh còn chưa kịp phản ứng gì, một dải lụa trắng đã quấn chặt ngay giữa cổ. Tôn Ngộ Không nguy hiểm. Tốc độ của Hằng Nga vậy mà thật quá khủng bố, liền đến hỏa nhãn kim tinh đều không thể bắt kịp động tác của nàng ta. Thế nhưng, cũng chỉ trong chớp nhoáng này, thiếu chút nữa Tôn Ngộ Không đã phải táng mạng. Dừng tay, một tiếng hét lớn vang lên gần như đồng thời với động tác của Hằng Nga. Trúc Long Trúc Cửu Âm dưới chân liền động, tức khắc thì lách mình đến sau lưng Tôn Ngộ Không. Một đôi long chảo đã nắm chắc đầu lụa trắng kia. Nếu như vừa rồi Trúc Long chậm thêm nửa khắc, thủ cấp của Tôn Ngộ Không tất nhiên khó mà giữ được. Dù xem như Tôn Ngộ Không có kim cương bất hoại chi thân, thậm chí không sợ đào phách búa chặt, thế nhưng giải lụa trắng này cũng tuyệt đối không phải là phàm vật. Dù là thân thể cứng rắn như kim thạch của Hầu Vương cũng không thể nào chống đỡ nổi. Nghe tiếng Trúc Long quát lớn, Tôn Ngộ Không đã kịp phản ứng, trong lòng vẫn còn hoảng sợ trước tốc độ khủng khiếp vừa rồi. Chẳng qua lại cũng không dám thêm một chút do dự nữa, cổ tay khẽ đảo, kim cô bổng từ dưới mà lên, xuyên thẳng qua lụa trắng. Kim cô bổng một bên chống đỡ, lại thêm Trúc Long hai tay kéo một cái, rốt cục đem giải lụa trắng giật bay ra ngoài. Mấy cái lắc mình, Tôn Ngộ Không đã xuất hiện sát bên người của Côn Bằng, gương mặt vẫn còn chưa hết hoảng sợ. Mà lúc này, Hằng Nga cũng đã cùng với Trúc Long tranh tài. Tuy là Hằng Nga muốn trực tiếp diệt sát Tôn Ngộ Không, nhưng tên Trúc Long này quả thực một mực chằm chằm muốn liều chết với mình. Hằng Nga liền biết, nếu như không sớm giải quyết Trúc Long, chỉ sợ khó mà động đến Tôn Ngộ Không. Tam Thanh còn không mau động thủ, chờ đến khi nào? Một tiếng khẽ gọi, Hằng Nga đã không hề nhìn nhiều, chỉ còn chuyên tâm nhìn Trúc Long giao chiến. Lúc này, Trúc Long mới phát giác nữ nhân Hằng Nga thực lực thật 10 phần khủng bố. Chỉ mới vừa nghiêm túc đã giằng tăng áp lực lên gấp bội. Sợ rằng mình chỉ một chút sơ sẩy mà bị thua, Trúc Long gầm lên một hơi, trong tiếng rống giận dữ đã hóa thành một đầu to lớn xích long dài chừng trăm thước. Mà phía đối diện, Hằng Nga hiển nhiên cũng tạm thời phải từ bỏ Tôn Ngộ Không, theo Trúc Long tiến vào trên 9 tầng trời. Liền sau đó chỉ nghe thấy tiếng long ngâm cùng thanh âm khe khẽ của Hằng Nga vang lên. Côn Bằng, hôm nay hãy để lão phu nhìn xem ngàn vạn năm đi qua, người đã có chút gì tiến bộ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn lấy Hằng Nga đã cùng Trúc Long đại chiến, biết được thực lực của những kẻ còn lại, đều không còn gì để nói, trực tiếp đứng ra khiêu chiến kẻ mạnh nhất bên phía Âu tộc hiện tại chính là Côn Bằng. Đồng thời truyền âm cho Thông Thiên Giáo Chủ cùng với Thái Thượng Lão Quân, ta ngăn chặn Côn Bằng, hai người các ngươi hãy nhanh chóng giải quyết bốn tiền còn lại kia, không cần lưu thủ. Tranh thủ thời gian ngắn nhất để chu sát bọn chúng, rồi lập tức đến cùng ta trợ chiến. Địch nhân là yêu sư Côn Bằng đỉnh đỉnh đại danh của yêu giới, bổn tôn cũng không thể nắm chắc được phần thắng. Tiếng nói vừa dứt, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay phất trần một điểm, một đoàn thanh khí trong nháy mắt xuất hiện trước mắt Côn Bằng. Yêu sư cũng không phải yếu ớt, nghiêng người tránh thoát đoàn thanh khí, sau đó đôi tay khẽ vẫy, hai cơn gió xoáy đã hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn bay tới. Côn Bằng, hôm nay yêu tộc nếu muốn còn tồn tại, người vẫn phải nghiêm túc xuất ra chút bản lĩnh thật sự đi. Ta ở tại Thiên Ngoại Thiên chờ ngươi. Nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp xé rách không gian, bước ra một bước biến mất tại chỗ. Thế nhưng đúng lúc này Côn Bằng bỗng nhiên cười lên hắc hắc, gương mặt rất thâm độc. Sau đó tức tốc quay người lại, cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Thời điểm hắn xuất hiện trở lại, vậy mà không phải ở Thiên Ngoại Thiên, mà chính là sau lưng Thái Thượng Lão Quân. Sư huynh mau tránh! Thông Thiên Giáo Chủ tức giận hô lớn một tiếng, nhưng đã quá muộn. Côn Bằng tay phải nắm chảo hung hăng chộp vào trên lưng Lão Quân. Đạo Đức Thiên Tôn quá bất ngờ, không kịp đề phòng, nhất thời thụ thương. Chẳng qua lúc này cũng có thể thấy được, Thái Thượng Lão Quân xác thực đã thực lực thăng tiến, dính phải một chảo từ địch nhân, vậy mà thân hình vẫn bất động. Đồng thời hai tay khẽ vẫy, một bộ Thái Cực Bát Quái Đồ từ hư không xuất hiện, đánh về phía sau lưng Côn Bằng. Còn chưa kịp đắc thủ, Côn Bằng đã lớn tiếng cười ha hả, điệu bộ rõ ràng là giễu cợt, một tay xé rách không gian trốn vào bên trong Thiên Ngoại Thiên. Quá trình này tường thuật nghe đến phức tạp, chẳng qua lại chỉ vẻn vẹn không đến thời gian một hơi thở. Ngay cả là Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa ra đến Thiên Ngoại Thiên đều chưa kịp phản ứng, hoặc là hoàn toàn không dám nghĩ đến thực lực đã đạt đến cảnh giới này, vậy mà lại nhân lúc người ta không để ý xuất thủ mà đánh lén. Điều này thực đúng là sỉ nhục đi tên tuổi của thánh nhân. Chỉ là nói đi cũng cần phải nói lại, nếu như tại đây không có Hằng Nga hóa thân cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn tham gia chiến trận, thì với thực lực của những người còn lại e rằng không ai địch nổi Côn Bằng. Hắn không những thực lực cao hơn một bậc, lại còn quỷ kế đa đoan, thật khó lòng mà phòng bị. Cũng bởi vì sự tình vừa rồi, khi Côn Bằng vừa tiến vào Thiên Ngoại Thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền nén giận, ngay lập tức xuất thủ. Vừa ra tay, chính là sử ra công kích mạnh nhất đời mình, Tiền Thiên Thanh Khí. Mà phía bên ngoài, Thụ Nhất Trảo của Côn Bằng, Thái Thượng Lão Quân mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Vốn là dự định báo thù, lại không nghĩ rằng còn chưa đụng nổi đến Tôn Ngộ Không nửa điểm, chính mình liền đã bị thương nặng. Đây quả thực là bậc nào sỉ nhục. Gầm thét giữa trời, Thái Thượng Lão Quân cùng Thông Thiên Giáo Chủ song song xuất thủ. Lão Quân trong tay thi triển Thái Cực Bát Quái Đồ. Bát Quái Đồ này đón gió căng phồng lên, đang bay ra cùng với Thái Thượng Lão Quân về sau, trong chớp mắt liền biến lớn. Tức khắc thì đã vòng qua Tôn Ngộ Không cùng với Lục Nhĩ Mi Hầu, thẳng tắp bay về phía hai người Mộc Cảnh Tịch cùng Mộng Quy. Thế đến quá nhanh nên Mộc Cảnh Tịch cùng Mộng Quy thậm chí có chút hốt hoảng. Chẳng qua hai người dù sao cũng là một phương thánh giả, nhào nhào tế ra phòng ngự mạnh nhất của bản thân. Mộc Cảnh Tịch chính là tại 10 ngón nhọn phi tốc sinh trưởng ra vô số dây leo. Những sợi dây leo này cấp tốc kết thành một cái đằng giáp thuẫn trước người Mộc Cảnh Tịch. Nhìn qua đã biết cái này tuyệt đối không phải là thuẫn giáp thông thường. Không phải vậy, Mộc Cảnh Tịch làm sao lại dùng nó để ngăn cản đòn công kích của một vị thánh nhân. Mà Mộng Quy thì từ trong hai mắt bắn ra một đạo quang hoa, hào quang trong nháy mắt đại thịnh phá toái không gian. Còn Mộng Quy liền một bước trốn vào trong hư không. Thế nhưng chỉ sau một khắc, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Bát Quái Đồ bay tới, vậy mà phóng xạ ra hào quang bao phủ, mênh mông đầy trời. Quang sắc nhìn như yếu ớt, tuy nhiên lại không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Đằng giáp thuẫn của Mộc Cảnh Tịch không được, ngay cả dị thời không của Mộng Quy cũng không được. Bởi vậy, ánh mắt của hai người hốt hoảng cũng không thể tin nổi. Cứ như vậy, bị Bát Quái Đồ bao trùm lấy, biến mất ngay tại chỗ. Kẻ vướng chân đã không còn, Thái Thượng Lão Quân hung hăng chừng mắt nhìn Tôn Ngộ Không. Đứng bất động một hồi thì cách không chui vào giữa Bát Quái Đồ, chỉ để lại Tôn Ngộ Không cùng với Lục Nhĩ Mi Hầu sững sờ, đến há mồm trợn mắt. Thái Cực Bát Quái Đồ chính là từ thuở hỗn độn sơ khai thiên địa sinh ra, tiền thiên chí bảo, được thành thế giới. Bát Quái Đồ trưởng khống giả, cũng là phương thế giới này chí cao vô thượng thần. Hai vị tiểu bằng hữu kia của ngươi, ắt hẳn lành ít dữ nhiều. Ha ha, nhưng cũng đừng vội lo lắng cho bọn chúng, khi mà giờ đây mạng của hai ngươi còn khó giữ. Người vừa cất tiếng nói chuyện chính là Thông Thiên Giáo Chủ. Hiện tại Trúc Long cùng với Hằng Nga trên 9 tầng trời đại chiến, Côn Bằng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến vào Thiên Ngoại Thiên, Thái Thượng Lão Quân cùng Mộc Quy Mộc Cảnh Tịch tiến vào Bát Quái Thế Giới. Bởi vậy ở nơi đây chỉ còn lại có Thông Thiên Giáo Chủ cùng hai người Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mi Hầu. Hiện tại là một đấu hai, nhưng thần thái của Thông Thiên Giáo Chủ vô cùng an nhàn, tựa như đã nắm chắc được phần thắng trong tay. Ha ha, tại đây bổn tôn sẽ nhanh chóng lấy mạng hai tên nghiệt giúp các ngươi, rồi đi tương trợ những người khác cũng chưa muộn. Ha ha ha, Tôn Ngộ Không, lần này ngươi hoàn toàn đã không còn cơ hội. Ngươi có biết vì cớ gì ta lại ở lại đây để đối phó ngươi, mà không phải là Thái Thượng Lão Quân hoặc là Sư Tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn có thực lực mạnh nhất, thậm chí đều không phải là Thiên Đạo Hóa Thân Hằng Nga, ngươi còn không biết đâu, ha ha ha. Theo tiếng Thông Thiên Giáo Chủ càn rỡ cười to, từ trên người hắn vậy mà tản mát ra từng đợt ma khí. Đúng vậy, không phải tiên khí hay yêu khí, mà chính là ma khí. Mà, loại pháp lực đặc thù này đã sớm biến mất không biết mấy ngàn vạn năm, mà lại từ thiên địa sơ khai cho tới bây giờ. Giữa thiên địa cũng chỉ sinh ra 13 con, được xưng là ma, tồn tại giữa thiên địa ma tộc đầu tiên. Cũng là từng cùng với Viêm Đế Hoàng Đế quyết một trận đại chiến tại Trác Lộc, tên gọi Ma Vương Sivu. Chỉ bất quá về sau, Sivu chiến bại bị Hoàng Đế chém chết, đem phân thây 12 khối. 12 khối thân thể này lại nguyên vẹn như cũ không chết, khai mở ma khí ngập trời mà đào thoát. Đồng thời về sau, tu luyện thành thập nhị đầu tổ vu, thân mang Sivu vô thượng ma huyết. Trời sinh liền nắm giữ một bộ thân thể cực kỳ mạnh mẽ, mà lại thập nhị đầu tổ vu khi sinh ra đều đã mang trong mình thực lực của đỉnh phong thánh nhân. Trong đó, cộng công cổng trong tay Đoạn Ngọc Câu, Trúc Dung cầm Thiên Ly Hỏa Thần Roi, Hình Thiên cầm Kiền Thích Thần Phủ, Đế Giang cầm Chỉ Xích Trượng, Hậu Nghệ dùng Chấn Tiên Thần Cung cùng với Xạ Nhật Thần Tiễn, Khoa Phụ cầm trong tay Đào Mộc Thần Trượng, Lôi Thần có Lôi Thần Chùy, Nhục Thu cầm Thiên Khánh, Cú Mang cầm trong tay Địa Mang, Huyền Minh sử dụng Huyền Minh Cốt Tiến, Hậu Thổ cầm Tử Thiên Tức Nhưỡng, Phong Bá Vũ Sư cầm trong tay Túi Càn Khôn Thuận Phong Kỳ. 12 vị này cũng là thập nhị tổ vu thánh nhân đỉnh phong. Mà ngay lúc này, thập nhị đầu tổ vu thì đã đứng ngay trước mặt Tôn Ngộ Không cùng với Lục Nhĩ Mi Hầu. Đúng vậy, không có nhìn lầm, cũng không có nghe lầm. Khi Thông Thiên Giáo Chủ phát tán ngập trời ma khí về sau, thứ xuất hiện cũng chính là thập nhị đầu cao hơn 10 mét, thập nhị tổ vu. Nói cho các người biết, bởi vì Linh Bảo Thiên Tôn ta nắm giữ thập nhị đô thiên thần sát đại trận, càng là có thập nhị đầu tổ vu làm thành trận nhãn, nguyên cớ bọn họ đều sẽ nghe theo ta sai khiến. Tôn Ngộ Không, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Vừa mới nói xong, Thông Thiên Giáo Chủ hai tay vung lên, thập nhị chi đen nhánh tiểu kỳ xuất hiện ngay trong tay Thông Thiên Giáo Chủ. Trong đó một chi trên cột cờ có khắc hai chữ Đế Giang bỗng nhiên ra khỏi hàng, trực chỉ Tôn Ngộ Không. Cùng lúc đó, Đế Giang đại vu bên trong thập nhị đầu tổ vu đã xuất hiện ngay trước mắt. Ha ha ha, thập nhị tổ vu ở trong tay, thiên hạ này có ai có thể thắng nổi ta? Tam Thanh đã ra tay xuất thủ. Bên phía đạo gia hiện tại, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thực lực mạnh nhất, đang cùng yêu sư Côn Bằng giao chiến. Một mình Thông Thiên Giáo Chủ phải đối phó với hai thánh nhân của yêu tộc là yêu thánh Tôn Ngộ Không cùng với đế yêu hoàng Lục Nhĩ Mi Hầu. Đúng lúc này, Linh Bảo Thiên Tôn đã phát tán ma khí, triệu hóa ra thập nhị tổ vu thời thượng cổ. Liệu Tôn Ngộ Không có thoát khỏi trận pháp này hay không? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 79. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch Hình Thiên Khoa Phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.